Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, Tam Sinh Nhai. Cái này thực chất hóa màu vàng kim khí lãng, là khí thế uy áp, hàng long tu vi vượt qua Cổ Phong quá nhiều, cái này khí thế khủng bố giáng lâm, Cổ Phong sắc mặt đều là không khỏi trở nên có mấy phần trắng bệch. Nhưng Cổ Phong, như cũ thẳng tắp sống lưng, nắm đại hỏa nhi. Mặt bên trên không có chút nào vẻ sợ hãi. Hàng Long, ta tôn ngươi kêu ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng ngươi người thời nay quá đáng. Coi ta Cổ Ma Điện không người không thành. Ma Uyên giờ phút này nổi giận giống to. Trong nạp giới, một cái ngọc giản bay ra. Hắn trực tiếp hét lớn. Tôn lão tổ, chỉ thấy ngọc giản kia trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bên trên vô cùng thanh âm bá đạo truyền đến. Bản tôn ngược lại muốn xem, ai dám lấn ta Cổ Ma Điện người. Thanh âm này truyền đến trong nháy mắt, ngọc giản kia bên trên, một mảnh ma khí tàn phá bừa bãi mà ra, ngưng tụ thành một trương hư ảo lão giả khuôn mặt. Lão giả này lông mi ở giữa, tràn đầy ngang ngược bá đạo chi ý. Đồng thời, khí thế khủng bố uy áp, trong nháy mắt từ chiến lão tổ hư ảo khuôn mặt bên trên bộc phát ra. Bên trên bầu trời, màu vàng kim khí lãng cùng màu đen khí lãng xung kích lẫn nhau. Toàn bộ không gian đều nếu là rung động, ánh mắt mọi người biến hóa. Tôn lão tổ, đây chính là Cổ Ma Điện tối cường lão tổ. Đại gia không nghĩ tới hôm nay bởi vì phong nghịch, đem tôn lão tổ cũng là dẫn tới. Ha ha, tôn thí chủ phách ma ý, lại có tăng lên, thật đáng mừng. Hàng Long đại sư hư ảo khuôn mặt bên trên. Thanh âm truyền ra, hừ, thiếu thúc ngựa cái dám cái này trắng trợn chỗ tại ta Cổ Ma Điện đào chân tường. Ngươi cái này lão lừa chọc quả thực không muốn cái mặt. Tôn lão tổ ngôn ngữ, lại không có cái kia sao cung kính. Tôn lão tổ cười khổ, xem ra cũng không có tức giận. Đại gia cũng đều biết, nhân gian cấp độ này thượng nhân, liền cái này sao mấy cái. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thật bởi vì phong nghịch. Mà ra tay đánh nhau. A-di-đà-phật. Thôi. Hàng Long đại sư mở miệng. Nhìn về phía Cổ Phong. Vừa rồi bần tăng bất quá là muốn thi nghiệm ngươi một phen. Không nghĩ tới. Mặt đối với sinh tử uy hiếp. Ngươi tâm cảnh đều không thay đổi. Lấy ngươi tâm cảnh tu ba nhà bất luận cái gì một nhà. Chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Ngươi Cổ Ma Điện vận khí. Thế nào tốt như vậy? Cuối cùng. Cho dù Hàng Long đại sư cái này cần đạo cao tăng. Giờ phút này cũng là không khỏi cảm thán một câu. Bởi vì ta Cổ Ma Điện võ giả. Có thể cưới vợ. Ha ha. Tôn lão tổ lúc này cười to đáp lại. Tiểu gia hòa. Bần tăng thu hồi trước đó lời nói. Như cái kia một ngày ngươi muốn tới thiên Phật tự. Vậy liền đến. Lời nói rơi xuống. Hàng Long đại sư hư ảo khuôn mặt tiêu tán. Đa tạ tôn lão tổ. Cổ Phong hướng về phía một bên. Tôn lão tổ hư ảo khuôn mặt. Ôm quyền mở miệng. Ngươi tiểu tử. Khác làm những cái này hư. Làm ta truyền thừa đệ tử. Mới thật sự là cảm ơn ta. Tôn lão tổ lúc này mở miệng. Đại gia kinh ngạc. Nhìn tôn lão tổ điệu bộ này. Trước đó hắn đã từng chủ động thu lấy phong nghịch làm đồ đệ. Mà phong nghịch hiển nhiên là cự tuyệt. Tôn lão tổ. Hàng Long đại sư. Không người nào là cái này cửu châu giới cường giả đỉnh cao. Phong nghịch vậy mà đều cho cự tuyệt. Đây quả thực, tôn lão tổ, Cổ Phong cười khổ. Được, ngươi tiểu tử, bản tôn tuyệt không khỏi cường ngươi. Lúc nào ngươi nghĩ tốt lại nói. Bên này, tôn lão tổ hư ảo khuôn mặt, cũng là tiêu tán theo. Tất cả đều lắng lại. Hôm nay ngàn năm luận đạo, bằng cuối cùng Cổ Phong kinh diễm biểu hiện mà kết thúc. A-di-đà-phật, hôm nay trận này, cũng là Cổ Ma Điện thắng. Lôi Phật giờ phút này mở miệng, có chơi có chịu, hắn vung tay lên, năm viên tam sinh lệnh chính là bay ra. Đạo nhất tông nơi này, đạo tiên chân nhân đồng dạng vung tay, bay ra năm viên tam sinh lệnh. Tiếp nhận cái này 10 viên tam sinh lệnh, mà uyên tâm tình bành trướng. Vậy liền đa tạ hai vị, Lôi Phật lúc này mở miệng. A-di-đà-phật, cái này đấu văn ngươi Cổ Ma Điện thắng. Nhưng tiếp đó, Thế nhưng là đấu võ, Tam Sinh di tích cũng muốn mở ra. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 3 ngày, trung vực Vân Vũ Sơn Mạch, nơi này quanh năm vân vụ tràn ngập. Cái này trong vân vụ ẩn chứa tự nhiên trận pháp. Đừng nói phàm nhân, cho dù có võ nghệ mang theo võ đạo cao thủ, cũng vô cùng có khả năng vây chết trong đó. Đồng thời, nơi này thảo mộc hiếm ít, sinh linh diệt tuyệt, có thể nói là một chỗ tử địa. Như thế, Vân Vũ Sơn Mạch, tại trung vực, cho tới nay, đều là không người bước chân chỗ. Nhưng một chút võ đạo cao thủ đều biết đạo. Nhân gian ngũ đại cấm địa đứng đầu, Tam Sinh Nhai, liền ở nơi này Vân Vũ Sơn Mạch bên trong. Vân Vũ Sơn Mạch chỗ sâu nhất, nơi này có một tòa vân vụ tràn ngập vách núi. Cái này vách núi mang theo tang thương cảm giác, chừng ngàn trượng độ cao. Vách núi mặt đất bên trên, khắp nơi đều là cổ điển đường vân. Ở giữa đứng thẳng một khối cự tấm bia đá lớn, hắn bên trên 3 cái đại chữ Tam Sinh Nhai. Giờ phút này, vách núi cái này một mặt, tam đại viễn cổ tông môn người đã trải qua hội tụ. Tam Sinh Nhai chân chính mở ra thời gian là ở sau 10 ngày. Nhưng vì ngăn ngừa cùng thế tục võ giả va chạm, tam đại viễn cổ tông môn tại Tam Sinh Nhai mở ra 10 ngày trước chính là đến đây. Lúc này trận pháp yếu kém, chỉ cần thêm lấy thủ đoạn liền có thể mở ra cấm địa cửa vào Tam Sinh Nhai. Vượt qua Tam Sinh, nghe đồn tiến vào người ở đây đem có cơ hội vượt qua Tam Sinh. Còn chân chính vượt qua Tam Sinh người liền có thể từ nơi này Tam Sinh Nhai bên trong đi ra. Nhưng đối với đại bộ phận người thế tục mà nói, vượt qua Tam Sinh bọn họ đều là làm không được. Như thế sẽ vĩnh viễn vây ở cái này Tam Sinh Nhai bên trong. Mà vượt qua Tam Sinh đối với tam đại viễn cổ tông môn người mà nói lại là không khó. Bởi vì bọn hắn có Tam Sinh lệnh. Cái này Tam Sinh lệnh có thể trợ giúp bọn hắn hoàn mỹ vượt qua Tam Sinh Nhai bên trong Tam Sinh. Như thế đi đến Tam Sinh Nhai chỗ cốt lõi, nơi đó chính là Tam Sinh cửa vào di tích. Tam Sinh bên trong di tích có rất nhiều cổ võ giả lưu lại bảo vật, công pháp, đan dược. Những vật này tạo hóa phi thường, đây mới là tam đại viễn cổ tông môn lần này mục tiêu. Giờ phút này, Tam Sinh Nhai bên trên chính là cổ điển trận pháp. Trận pháp này hung mãnh dị thường, chưa đạt đệ tứ bộ, tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tốt ở thời điểm này trận pháp yếu kém. Đạo Tiên, Lôi Phật, giờ phút này, Ma Uyên nhìn về phía Đạo Tiên chân nhân cùng Lôi Phật. Lôi Phật cùng Đạo Tiên chân nhân gật đầu. Lập tức 3 người riêng phần mình đánh ra một đạo linh lực. Hắc, kim, bạch, 3 đạo linh lực cùng một chỗ rót vào bia đá kia bên trên. Lúc này, tấm bia đá này chấn động. Bia đá chấn động phía dưới, hắn bên trên một mảnh cổ điển hào quang thanh tán xuống. Lúc này, Tam Sinh Nhai bốn phía vân vụ chậm chậm bắt đầu tiêu tán. Trận pháp toàn bộ sụp đổ ra. Đám người cùng nhau tiến lên, đi đến cái này bên vách núi. Giờ phút này, vách núi phía dưới là vô tận thâm uyên. Trong đó vân vụ tràn ngập, thần bí không cũng biết. Tất cả mọi người biết quy củ, muốn tiến vào Tam Sinh Nhai, biện pháp duy nhất chính là từ nơi này vách núi nhảy đi xuống. Nhưng cái này cần cực đại dũng khí. Nơi này tự nhiên hình thành cấm bay trận, nghĩ bay xuống đi là không thể nào. Ma Uyên nhìn về phía cổ ma điện bên này đám người, mở miệng, có được Tam Sinh lệnh người có thể tiến vào, không có Tam Sinh lệnh người như muốn nếm thử cũng có thể vào. Cổ ma điện nguyên bản có 22 viên Tam Sinh lệnh, lần này luận đạo thắng 16 viên, nói cách khác có 38 viên Tam Sinh lệnh. Như thế 38 người an toàn có thể có bảo hộ. Mà tuy nói có Tam Sinh lệnh hộ thân, nhưng cái này Tam Sinh di tích hung hiểm, tất cả mọi người biết. Như thế tiến vào bên trong tu là thấp nhất người cũng phải có nửa bước địa âm, cao nhất nhưng là nửa bước thiên dương. Bởi vì có trải qua sử ghi chép đến nay, phàm là tiến vào bên trong thiên dương cảnh võ giả đều không có đi ra khỏi đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.